Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chiêu Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiếng trống vang lên triệt để, sóng âm có uẩn độc. Trong lúc khuếch tán vô hình, bên trong tràn nhập đập chú thuật. Trong lúc vô hình xâm nhập vạn vật, có thể nhìn thấy hư vô xuất hiện từng cái vòng tròn quy tắc như bị ăn mòn nên hình thành. Mặt đất cũng là như vậy, vào thời khắc này bát phương bỗng có gió gào thét, khiến cho độc hiển hóa trở thành khói đen cuồn cuộn tản về bốn phía. Như tử thứ tư của chúa tể ở trong mảnh sương mù độc đó, đôi mắt lạnh nhạt nhìn tới Hứa Thanh, liên tục lắc lư chiếc trống trong tay, sương mù cuồng bạo lan tràn như sóng cả lên xuống. Càng có từng hư ảnh thú vật dữ tợn biến ảo bên trong, phát ra tiếng gào thét. Những hư ảnh thú vật đó có con thân thể như những cái bình mọc đầy chân khắp người, có con như sợi tóc kỳ dị tung bay, có những con thì như là quy long nhất thể, toàn thân mọc đầy gai, càng có con hình dạng như là những người trên mi tâm nở rộ bỉ ngạn hoa. Chính vì nhà như thế, nhiều vô số kẻ. Mỗi con đều là những thú vật kịch độc, ở trong niên đại của thời gian này cũng là ít thấy, lại càng không cần phải nói tới thời đại của Hứa Thanh. Hầu như toàn bộ đều đã bị tuyệt chủng. Trong chớp mắt khi chúng huyễn hóa ra, sương mù lần nữa bộc phát, theo sự xuất hiện của bọn chúng, độc đó lần lượt được gia trì, đến cuối cùng trở thành hỗn độc, có thể xâm nhập hết thảy tinh tàng, có thể mục nát loà hỏa lò bí tàng. Giờ phút này khói độc cuộn mình, cuốn thẳng đến phía Hứa Thanh. Đối với điều ấy, thần sắc Hứa Thanh như thường, không có quá nhiều biến hóa, thậm chí trong lòng lại càng trở nên thong dong hơn đối với một trận đánh này. Bởi vì hắn phát hiện như tử thứ tư của chúa tể trước mắt hình như cũng không phải sâu không lường được như trong suy nghĩ. Đối phương đúng thực là thiên kiêu, nhưng cũng có cực hạn. Bản nguyên công pháp hoàng cấp thì Hứa Thanh cũng tương tự có được, mà độc đạo này Hứa Thanh khẽ lắc đầu. Hắn biến thành một mảnh đen nhánh, độc cấm trong cơ thể dung nhập vào trong mắt, bình tĩnh liếc mắt nhìn tới. Một cái liếc mắt nhìn qua thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, bốn phương mơ hồ biến thành một mảnh vạnh vẹo. Khói độc vọt tới phía hắn bỗng chấn động mạnh một cái, mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán ra. Thế gian này không phải không có loại độc khiến cho Hứa Thanh thay đổi sắc mặt lo ngại khi đối mặt, nhưng hiển nhiên độc của nhi tử thứ tư của chúa tể thì không thể. Độc cấm của Hứa Thanh bản chất đã khác biệt cùng với những độc thông thường. Đó là một loại thể hiện của dị chất. Đó là thần chớ bộc phát, càng là tác động thẳng đến bản chất sinh mệnh của chúng sinh vạn vật. So sánh cùng nó, sóng âm uẩn độc ở trong trống lúc lắc sinh ra cũng mặc dù kỳ dị, nhưng trên phương diện vị cách vẫn chưa đủ. Dưới một cái liếc mắt, khói độc tan rã. Sắc mặt nhi tử thứ tư của chỗ tể lần đầu tiên biến hóa, bàn tay động trống lúc lắc cũng không khỏi dừng lại. Cùng lúc đó, ánh mắt của Hứa Thanh nhanh chóng xuyên thấu qua mảnh khói độc mỏng manh, nhìn tới nhi tử thứ tư của chúa tể. Cái nhìn này khiến cho toàn thân gã dựng tóc gáy đen, cảm giác nguy cơ sinh tử ầm ầm bộc phát. Mà gã cũng không hề tầm thường, hầu như không chút chần chờ nào lập tức lui thân thể ra phía sau, càng không chút do dự ném trống lúc lắc trong tay ra, bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay. Bên ngoài chiếc trống lúc lắc chân quý đó trực tiếp xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, oanh một tiếng tự động bạo khai, hình thành độc càng đậm, cùng với thanh âm càng thê lương hơn, nương theo uy thế cuồng bạo ẩn chứa trong đó, nổ, gây rung chấn ra ngoài, ngăn cản ánh mắt của Hứa Thanh. Một đòn đó đúng là có hiệu quả. Hứa Thanh có thể làm tan ra cái chống độc này, nhưng chấn động do bảo vật tự bạo hình thành cuối cùng vẫn phải khiến cho bước chân tiến về phía trước của Hứa Thanh phải dừng lại. Mượn nhờ lúc này, nhi tử thứ tư của chúa tể rút ra khỏi tới ngàn trượng. Trong lúc xuất hiện biểu lộ của hắn vẫn âm trầm, trong lòng ngưng trọng. Gã không thể không thừa nhận, thủ đoạn của người trước mắt này chẳng những cũng tương tự cùng mình, mà mỗi chủng loại càng mạnh hơn so với chính mình vài phần. Trong mắt nhi tử thứ tư của chúa tể lóe lên sát cơ, gã không định tiếp tục chơi đùa nữa. Gã xem ra, trận giao chiến này xem như đã có thể kết thúc. Vì vậy giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay vào mi tâm, đầu ngón tay cũng không hạ xuống mà treo ở ba tấc trên đỉnh trời. Huyết mạch, chú U. Lời nói vừa ra, trên làn da nhi tử thứ tư của chúa tể lập tức xuất hiện rất nhiều đường vân giống như hắc tuyến. Cẩn thận nhìn kỹ những đường vân đó rậm rạp vô số, có thô, có mảnh, chính là mạch máu toàn thân. Giờ phút này bọn chúng bành trướng lên, thế mà tự động di chuyển trên người của gã, nhất là mạch máu màu đen trên bộ mặt, vậy mà hợp thành một gương mặt quỷ dữ tợn. Theo ngón tay nhi tử thứ tư của chúa tể hạ xuống chạm vào mặt quỷ, chỉ trong chốc lát mặt quỷ đó tựa như chiếc đèn vậy, lại được đốt lên. Từ xa nhìn lại, nó dường như thật đúng là một chiếc đèn. Chiếc đèn này dung hợp cùng với gương mặt nhi tử thứ tư của chúa tể, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, đồng thời khí tức trên thân của gã cũng ầm ầm bộc phát, lại cường hãn hơn vài phần so với lúc trước. Hứa Thanh mắt thấy như thế, nội tâm dâng lên bất an, lần nữa dùng độc cấm mục chú nhìn tới, thân thể nhoáng một cái nhanh chóng thành tốc độ kinh người, bay thẳng đến đối phương. Nhi tử thứ tư của chúa tể nhau mắt lại, thân thể nhanh chóng rút lui, tay trái bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể lần nữa xuất hiện tê ngưu, toàn lực ngăn cản độc cấm hòa tan xâm nhập, đồng thời phất tay, từng sợi tóc lăng không hiện ra, quấn về Hứa Thanh, muốn ngăn cản hắn. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh đùng, thân thể trong tích tắc ầm ầm bộc phát, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước, hình thành tàn ảnh, bỏ qua những thứ đó, xuyên thẳng qua hết thảy, phóng tới nhi tử thứ tư của chúa tể. Loại tốc độ này không phải Đinh Tàng có thể có được. Hứa Thanh dưới sự rèn luyện của thế tử, cõng theo mặt trời viễn cổ thời gian lâu, hình thành. Thần sắc nhi tử thứ tư của chúa tể lại biến đổi, chợt mở to miệng, phun ra một mảnh bạch quang về phía Hứa Thanh. Trong bạch quang hình thành vô số ô vuông, bao phủ thân ảnh của gã lại, núp bên trong. Mà những ô vuông này còn nhanh chóng diệp ra, tầng tầng bao bọc lại. Trong nháy mắt tiếp theo Hứa Thanh tới gần, phía sau hắn biến ảo bí tàng, rồi hạ xuống một quyền. Đất núi rung chuyển, bầu trời truyền ra tiếng sấm, những cái ô vuông đó nhanh chóng sụp đổ tan thành, hóa thành mấy trăm mảnh bay ra tứ tán. Nhưng mà thuật này cũng rất huyền diệu, thân ảnh nhi tử thứ tư của chúa tể rõ ràng đồng thời xuất hiện ở bên trong mấy trăm ô vuông tản ra, trong khoảng cách thời gian ngắn khó có thể phân biệt rõ ràng. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, ảnh tử dưới chân nhanh chóng tản ra, càng có thiên ma thân biến ảo khắp bốn phía, cấp tốc xâm nhập về toàn bộ ô vuông, tìm kiếm chân thân, cùng lúc đó nhi tử thứ tư của chúa tể bên trong những ô vuông này cũng giơ ngón tay, hạ xuống lên vai mình. Sau một khắc, mạch máu màu đen, vị trí bờ vai nhanh chóng hội tụ, chiếc đèn thứ hai cũng được đốt lên, tiếp theo là một bên bờ vai khác, sau đó là đan điền, tiếp nữa là hai chân, nơi cuối cùng hạ xuống là trái tim, tất cả đều bấm niệm pháp quyết, đều là lập tức hoàn thành. Bảy chiếc u hỏa trong cơ thể nhi tử của chúa tể toàn bộ được thiêu đốt, mà mỗi chiếc đèn được đốt lên đều khiến cho khí tức của gã tăng vọt thêm vài phần. Giờ phút này, trong khi đốt toàn bộ lên, khí thế của gã mạnh đến khó lường, toàn thân tràn ra chấn động kinh khủng. Cũng vào thời khắc ấy, nhi tử cùng với thiên ma thân của Hứa Thanh cũng đã tràn lan xâm nhập tới toàn bộ ô vuông, chạm vào chỗ chân thân chính của nhi tử, thế tử thứ tư của chúa tể. Trong tiếng nổ vang ô vuông bạo khai, nhi tử thứ tư của chúa tể bên trong một bước bước ra, lấy khí thế toàn thân thiêu đốt tạo thành, chỉ một ngón tay xuống. Bầu trời nổ vang, hư vô sụp đổ, thiên ma thân đụng vào thì gã lập tức bị xé nứt. Ta đã xem thường ngươi rồi, bất kể là ở trong thời đại của ngươi hay đoạn thời gian của ta, bên trong cảnh giới này, ngươi cũng được tính là một người có tư chất tuyệt thế. Nhi tử thứ tư của chúa tể nhàn nhạt mở miệng, vung tay phải, băng hỏa đăng đàn, toàn thân lay động. Lay động này chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, trong lòng của hắn lập tức nổi lên nguy cơ mãnh liệt. Bước chân không khỏi dừng lại, trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Hắn chưa bao giờ nghe thấy thuật này, đây phải là thần thông thời đại của hắn đâu, mà thuộc về thời đại nơi đây, đây là thuật cấm kỵ, đến từ chúa tể Lý Tự Hóa. Bên trong đám nhi tử của Lý Tự Hóa cũng chỉ có nhi tử thứ tư, bởi vì nguyên nhân đặc thù nên có thể tu luyện thành. Thuật cấm kỵ này tên là Thất Đăng U Hỏa Chú. Sở dĩ xưng là cấm kỵ bởi vì thuật này không chỉ kích phát lực lượng bản thân khiến cho khí tức tăng vọt, tác dụng lớn nhất của nó là nguyền rủa. Đây là một loại nguyền rủa hẳn phải chết. Đèn tắt, người diệt. Trong mắt nhi tử thứ tư của chúa tể nổi lên sát cơ mãnh liệt, đang muốn mở miệng. Hứa Thanh không biết gì về thuật này, nhưng hắn không thích nói nhảm, cũng không tin đối phương có thể mở miệng nói ra một ít tin tức hữu dụng gì đó. Giờ phút này hắn lập tức bay nhanh tới gần, muốn bức nhi tử thứ tư của chúa tể mau chóng triển khai đòn sát thủ. Mắt thấy như thế, nhi tử thứ tư của chúa tể cười lạnh. Theo tâm niệm của gã, bảy ngọn đèn bên trong thân thể lúc này lay động, chiếu ra thân ảnh của Hứa Thanh, liền giống như Hứa Thanh đã bị ngọn đèn này đưa đại thần. Hứa Thanh theo đó tới gần, 7 chiếc đèn trên người nhi tử thứ tư chúa tể trực tiếp dập tắt một chiếc. Đèn vừa dập tắt, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Hứa Thanh trực tiếp đau nhức kịch liệt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngay lập tức già yếu. Quần áo sinh ra đầy dơ bẩn, ngọn lửa sinh mệnh ảm đạm. Trong lúc thần sắc Hứa Thanh biến hóa, nhi tử thứ tư của chúa tể dập tắt chiếc đèn thứ hai. Thân thể Hứa Thanh bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, trong lúc nhất thời rất nhiều huyết dịch tràn ra, tóc của hắn cũng rụng xuống hết, từng đám héo rũ. Tu vi của hắn càng là giảm mạnh, một loại cảm giác hẳn phải chết hiện ra trong trái tim của Hứa Thanh. Sau đó là chiếc đèn thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thời gian nháy mắt, 7 chiếc đèn đã dập tắt mất 6 đèn. Toàn bộ người Hứa Thanh rớt xuống từ bầu trời, ầm ầm rơi trên mặt đất. Toàn thân của hắn mồ hôi như mưa, và lại mồ hôi này cũng rất quỷ dị, ẩn chứa tính ăn mòn mãnh liệt, hòa tan mất cả nửa người của hắn. Cơn đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung khiến vẻ mặt Hứa Thanh ảm đạm, cảm giác tử vong tràn nhập toàn thân, nương theo đó là mùi tanh tưởi nồng đậm tột cùng. Tâm thần của hắn không thể khống chế mà nổi lên sự bàng hoàng, lo lắng không yên, hoảng sợ, đủ loại cảm xúc tiêu cực. Nhìn qua Hứa Thanh, nhi tử thứ tư của chúa tể từ trên cao nhìn xuống nhàn nhạt mở miệng. Tuy người có tư chất tuyệt thế, nhưng con sâu cái quấy vẫn là con sâu cái kiến. Nói xong, gã lập tức dập tắt một chiếc đèn cuối cùng trong cơ thể. Theo ngọn đèn cuối cùng biến mất, khí tức trên người Hứa Thanh bỗng nhiên ảm diệt. Kết thúc. Nhi tử thứ tư của chúa tể quay người muốn rời khỏi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của gã bỗng nhiên biến đổi, chợt quay đầu nhìn tới chỗ thi hài Hứa Thanh. Nơi ánh mắt gã nhìn tới có 5 chiếc mệnh đăng đang biến ảo hiện ra đó. Mệnh đăng như nhật quỹ, quỹ châm trên đó đều nằm ở một phương vị. Giờ phút này lập tức nghịch chuyển, nháy mắt quay ngược lại thời gian trên người Hứa Thanh. Chớp mắt, thân thể Hứa Thanh bay lên trên không, hết thảy nguyền rủa hắn phải chết ở trên người trực tiếp tiêu tán. Thân hình hòa tan cũng trong khoảnh khắc liền được khôi phục, cho đến khi trở về tới vị trí giữa không trung lúc trước hắn đứng, lông tóc không hao tổn. Đây chính là thần thông mệnh đăng nhật quỹ của hắn. Người... Tận mắt nhìn thấy một màn này, hai con ngươi di tử chúa tể co rút, tâm thần dấy lên gợn sóng cực lớn. Người có huyết mạch chúa tể. Hứa Thanh hít sâu, ngóng nhìn tới kẻ địch đứng trước mắt. Một khắc vừa rồi hắn thực sự đã trải qua tử vong. Nếu như không phải giây phút sau cùng triển khai thần thông mệnh đăng, thì vừa rồi hắn đã tuyệt mệnh. Mà quá trình tử vong này cũng khiến hắn có lý giải tương đối kỹ càng với thuật pháp 7 chiếc đèn đó. Thuật này rất hay, rất tuyệt. Hứa Thanh liếm bờ môi, nhẹ giọng mở miệng. Trong lúc nói, chiêu hào quang trên người bộc phát, 7 màu lan tràn bao phủ 4 phương, đồng thời tia sáng cũng đang nhanh chóng biến ảo, mơ hồ như có 7 chiếc hỏa u nhìn ở bên trong. Hắn đang mô phỏng, lấy khả năng mô phỏng vạn pháp của chiêu hào quang mô phỏng thất đăng u hỏa chúng. Lúc tu vi Hứa Thanh còn là nguyên anh, chiêu hào quang của hắn cũng đã thể hiện ra sự lợi hại của mình, có thể quét sạch pháp thuật của nhiều người. Mà sau đó, dưới sự chỉ điểm của Thế Tử cùng với Minh Mai Công Chúa, Hứa Thanh càng tiến thêm một bước cảm ngộ khả năng mô phỏng vạn thuật. Cho đến lúc hắn đột phá Nguyên Anh bước vào Đinh Tàng, trong tòa bí tàng hình thành đầu tiên, chiêu hào quang liền hóa vạn vật núi sông trong đó. Bây giờ, lực lượng mô phỏng biến ảo của nó đã đến một trình độ không hề tầm thường. Giờ phút này theo tia sáng lập lòe bốn phía Hứa Thanh, vậy mà hình thành 7 chiếc u hỏa đăng. Cũng là hình dạng mặt quỷ, cũng thiêu đốt như vậy. Mặc dù thoạt nhìn vẫn có chút mơ hồ, tại tồn tại một chút chênh lệch cùng u hỏa đăng mà nhi tử thứ tư của chúa tể thể hiện. Nhưng một chiếc xuất hiện cũng đều mang đến trình độ gia trì nhất định cho Hứa Thanh. Trong tiếng nổ vang, khí tức của Hứa Thanh tăng lên liên tục. Sau khi tăng lên liên tục 7 lần, cả người hắn liền hội tụ khí thế bài sơn đảo hải, nhắm mắt đứng tại giữa thiên địa giống như thần trấn thiên địa. Chiêu hào quang phía sau sáng lóng lánh, 7 chiếc u hỏa như là đèn đồng vần chung quanh. Vô cùng quỷ dị. Lại phối hợp với dung nhan tuấn lãng, tóc dài tự nhiên. Giờ khắc này, nếu như so sánh Hứa Thanh cùng với nhi tử thứ tư của chúa tể, dường như hắn mới là nhi tử của chúa tể. Chính là cảm giác khí thôn sơn hà khiến cho bầu trời biến sắc, gió lớn cuồng thét. Trong nháy mắt tiếp theo, sau khi toàn bộ 7 chiếc u hỏa đăng xuất hiện, Hứa Thanh mở mắt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thi tử thứ tư của chúa tể. Đầu tiên hắn bộc phát độc cấm. Dị chất tự động bốc lên. Độc đạo lan tràn, thần chú phủ xuống. Mà cái này chỉ là kiếp nổ, xúc tác để tăng thêm uy lực cho thất đăng, u hỏa chú. Sau đó bảy chiếc đèn lắc lư, bên trong ngọn lửa xuất hiện thân ảnh nhi tử thứ tư của chúa tể. Một màn này chiếu vào trong mắt nhi tử thứ tư của chúa tể, khiến cho trong lòng gã không khỏi bốc lên cơn sóng. Trong mắt vẫn lạc vẻ không cách nào tin, trong đầu tựa như có sấm sét ầm ầm đánh xuống. Gã không cách nào không kinh ngạc được. Pháp thuật của chính mình, thế mà lại bị đối phương trong khoảnh khắc liền mô phỏng ra được. Thần thông như vậy, ngộ tính đến thế, gã chưa bao giờ thấy qua. Nhưng giờ phút này gã cũng không kịp nghĩ nhiều, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, từng ô vuông biến ảo khắp bốn phía để toàn lực ngăn cản, đồng thời thân thể cũng cấp tốc lui về phía sau. Nhưng vẫn chậm. Ngay trong khoảnh khắc, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên sát cơ. Giờ phút này trong bảy chiếc đèn chiêu hào quang mô phỏng ra chung quanh hắn, ba chiếc lập tức bị dập tắt. Toàn thân nhi tử thứ tư của chúa tể chấn động, ô vuông bao bên ngoài thân thể chia năm xẻ bảy, lộ ra chân thân. Tóc của gã héo rũ và thân thể run rẩy, máu tươi phun ra. Hứa Thanh không chần chờ chút nào tiếp tục dập tắt toàn bộ bốn chiếc u hỏa đăng còn lại. Một tiếng kêu rên thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng nhi tử của chúa tể. Gã liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo, hết thảy khí chất không còn sót lại chút gì. Cả người thoạt nhìn không còn mặc hoa phục nữa, quần áo trở nên dơ bẩn, bần hèn, giống như con sâu cái kiến, bị chấn áp rơi xuống đại địa. Nhưng gã vẫn không chết. Đây dù sao cũng là thuật cấm kỵ của chúa tể, chiêu hào quang của Hứa Thanh khó có thể mô phỏng toàn bộ. Giờ phút này chỉ có thể tạm thể hiện ra 3 thành uy lực. Nhưng cho dù chỉ là 3 thành, không có được nguyền rủa, hắn phải chết. Nhưng phối hợp với độc mà Hứa Thanh làm vật dẫn, lực sát thương của nó vẫn rất kinh khủng. Chẳng những khiến thân thể cùng với linh hồn nhi tử thứ tư của chúa tể cũng bị đèn làm tắt trọng thương, lực lượng độc cấm còn lan tràn vào cơ thể của gã, ăn mòn máu thịt, toái diệt tâm thần, khiến cho toàn thân của gã lan tràn hắc khí, mùi tử vong nồng đậm. Mà sát chiêu của Hứa Thanh vẫn còn chưa kết thúc. Giờ phút này thừa dịp đối phương suy yếu, trong mắt Hứa Thanh nổi lên vẻ lạnh lẽo, quyết đoán giơ tay phải lên rồi vung xuống. Thương Long lập tức gào thét bay thẳng đến trên không trung, hình thành một đạo ánh sáng màu trắng, hóa thành một thanh thiên đao. Dưới ngón tay Hứa Thanh hạ xuống, thanh đao này được thần niệm của Hứa Thanh khống chế, bỗng nhiên từ trên bầu trời chém xuống phía nhi tử thứ tư của chúa tể. Đao này, uẩn đạo, một khắc hạ xuống bầu trời vỡ ra, đại địa chia đìa. Sắc mặt nhi tử thứ tư của chúa tể cấp tốc biến hóa, Hứa Thanh tay nhanh như là bô nôi, không cho gã chút cơ hội nào để hồi sức. Cảm giác nguy cơ sinh tử lập tức dâng lên trong lòng của gã. Nguy nan ở ngay trước mắt, vẻ mặt nhi tử thứ tư của chúa tể dữ tợn, gã chợt giơ tay phải lên đập tới mi tâm, hung hăng đâm xuyên vào một cái, lại xé ra 5 đạo vết thương tàn khốc trên mặt. Máu tươi chảy xuống nhưng lại không nhiều, mà xuyên thấu miệng vết thương trên mặt có thể trông thấy máu thịt trong đó nhúc nhích, tràn ra quang mang đỏ thẫm. Thời đại này tàn diện thần linh chưa tới, thậm chí xích mẫu cũng không có thành thần. Nhưng trong một chớp mắt ấy, ánh sáng màu đỏ lan ra từ vết cắt trên gương mặt nhi tử thứ tư của chúa tể, rõ ràng có thể có được khí tức của thần linh. Đó là lực lượng quyền hành của Hồng Huyệt. Giờ phút này oanh oanh bộc phát, hình thành một mảnh huyết quang nhuộm đỏ hết thảy khu vực bốn phía. Một cái biển máu trống rỗng xuất hiện ở bên trong. Chết! Nhi tử thứ tư của chúa tể gầm nhẹ dữ tợn, vung tay lên, biển máu lập tức cuộn trào, hiện ra vô số đầu người chỉ lộ ra phần mặt. Chúng đó ngâm bên trong biển máu, từ vị trí mũi trở xuống ngâm ở trong máu nên không nhìn rõ, khiến cho người ta có một loại cảm giác kinh khủng. Nhất là số lượng quá nhiều, rậm rạp vô số, nhìn thấy mà giật mình. Trong nháy mắt tiếp theo, chúng nó đồng loạt mở mắt nhìn tới Hứa Thanh. Nguyên rùa Hồng Nguyệt nhanh lập tức dựng lên. Thiên đao chấn động biến thành huyết đao, va chạm cùng biển máu và vô số ánh mắt kia, truyền ra thanh âm ầm ầm trên không trung. Vào thời khắc này, chiêu hào quang sau lưng Hứa Thanh cũng bị huyết quang này nhuộm màu, 7 màu đã trở thành 1 màu. Một màn như thế, nếu như đổi thành tu sĩ có tu vi đinh tàng khác nhất định không cách nào chống cự. Dẫu sao, đó là lực lượng quyền hành. Nhưng với Hứa Thanh, hắn nhìn tới thân thể nhi tử thứ tư của chúa tể bên trong huyết quang, trong đáy lòng nổi lên một cảm giác vô cùng quỷ dị. Thứ gã biết, ta đều biết. Sau khi suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hắn liền đi một bước về phía trước. Một bước này hạ xuống, rất nhiều máu tươi chảy xuôi từ thân ra ngoài, hội tụ tới 4 phía, tới dưới chân. Càng lúc càng nhiều, trong chớp mắt giấy đen sóng cả, tạo thành biển máu cũng tương tự nhi tử thứ tư của chúa tể, quét sạch hư vô, hung hăng đập về biển máu của nhi tử thứ tư của chúa tể. Thanh âm bùm bùm ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên. Từ xa nhìn lại trong thiên địa xuất hiện hai mảnh biển máu đồng nguyên cùng ập vào nhau. Sóng biển nổ vang, quyền hành đối kháng với nhau, nguyên rủa đối kháng với nguyên rủa, càng xuất hiện cảm giác giao hòa. Mà trên biển máu, Hứa Thanh một thân trường bào màu xanh đứng sừng sững như cánh buồm. Phía trước cách đó không xa, mặc dù nhi tử thứ tư của chúa tể cũng sừng sững đứng trên biển máu, nhưng sắc mặt gã cấp tốc biến ảo, trong mắt lộ ra âm trầm. Gã không cách nào tiếp tục bày ra lực lượng quyền hành hồng nguyên được nữa. Nhưng mà sát ý lại không hề giảm bớt. Giờ phút này gã giơ tay phải lên đưa một nón về bầu trời. Trời là đao! Lời gã vừa ra, bầu trời chấn động xuất hiện sự vỡ vụn. Có cả một mảng lớn hạ xuống hình thành trường đao, khí thế kinh người. Đất là đài! Đại địa lay động, bùn đất từ bát phương lên xuống chồng chất tạo thành một tòa trảm đài cực lớn kéo dài vô tận. Nhật Nguyệt làm kết nối! Nhật Nguyệt tinh thần biến ảo giữa thiên địa kết nối thiên đao cùng với trảm đài, khiến cho một phương thế giới này xuất hiện trảm thần đài. Thần thông của chúa tể Lý Tự Hóa hiện hiện không chỉ có lão cửu học được, còn có cả vị nhi tử thứ tư của chúa tể này nữa, cũng chẳng biết gắn nắm giữ được thần thông đó từ lúc nào. Giờ phút này toàn thân gã sát khí kinh người, trong tiếng gầm nhẹ, đao trảm thần thông bỗng xuất hiện. Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn tới trảm thần đao, thần sắc trở nên kỳ lạ hơn, đồng thời một cái quang âm bình xuất hiện ngay trước mắt. Bình này mở ra, phóng thích thời gian. Quỷ Đế Sơn lập tức phủ xuống hóa thành trảm đài, nhà tù 132 hóa thành rãnh đao, thiên đạo thương long gào thét hóa thành thân đao trên bầu trời. Thần chớ độc cấm hội tụ thành lưỡi đao, chiêu hòa quang lập lè hình thành quang mang. Kim ô bay lượn làm kết nối, tử nguyệt làm ấn, mệnh đăng nhật quỹ thúc dục. Trảm thần đài của Hứa Thanh tương tự lơ lửng hiện ra giữa thiên địa. Vào thời khắc này, hai cái trải thần đài thật lớn liền chém lẫn nhau. Đối với lực lượng bàn thiên địa tế chạm tới, những nơi đi qua trời long đất lở, càng có âm thanh ràng rặc chói tai truyền ra. Trong một chớp mắt, trảm thần đài của nhi tử thứ tư chúa tể trực tiếp vỡ vụn, hóa thành hai nửa cuộn ngược lại, sụp đổ giữa thiên địa. Về phần trảm thần đài của Hứa Thanh cũng bị rung động mãnh liệt và cấp tốc tiêu tan, nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên vẹn. Hứa Thanh đuôi người về sau vài bước, sắc mặt trở nên đỏ ửng, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Lần so đấu thần thông này của hai người, Hứa Thanh thắng. Sắc mặt nhi tử thứ tư của chúa tể trắng bệch há miệng phun ra máu tươi, nhìn chăm chăm Hứa Thanh, trong lòng bốc lên sóng lớn. Thứ ta biết, hắn đều biết. Giờ phút này trong đáy lòng của gã nổi lên suy nghĩ tương tự như Hứa Thanh vừa nãy. Như vậy bí tàng thì sao? Trong mắt nhi tử thứ tư của chúa tể lại dâng lên chiến ý. Trong lúc bấm niệm pháp quyết, phía sau liền vang lên tiếng ầm ầm. Một tòa bí tàng cự đại trực tiếp phủ xuống, rơi tới trên biển máu. Bên trong bí tàng đó có đủ cảm giác như là thế giới, nhưng không có trời, mà là đại địa cửu u. Mặt đất giống như đã bị máu tươi ngâm qua, cho nên bùn đất là một mảnh đỏ thẫm. Và lại, càng là vị trí trung tâm lại càng đỏ rực. Màu sắc bốn phía dần nhạt đi, mà bên ngoài thì tràn nhập lửa màu trắng đang thiêu đốt hừng hực. Vô số thân ảnh được mai táng trong đại địa màu máu cùng với đặt trên biển lửa màu trắng, phát ra thanh âm kêu rên thống khổ, thê lương. Những thanh âm kêu rên ấy tựa như đang muốn lấy lòng tồn tại nào đó. Một tòa bí tàng hiện lên cảm giác như là địa ngục. Giờ phút này sau khi xuất hiện liền bao phủ về Hứa Thanh, muốn trấn áp hắn. Mắt thấy tòa bí tàng như địa ngục đó tới gần, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, chợt giơ tay phải lên. Bên ngoài thân thể vang lên tiếng oanh oanh đinh tai nhức óc, hắn tương tự triển lộ bí tàng của mình. Trong đó, kim ô là trời, tử nguyệt là trăng, độc cấm hóa thành mây mù trên màn trời, quỷ đế sơn hóa thành đại địa, quang âm làm nước, thiên đạo hóa làm quy tắc. Chiêu hà hóa vạn vật, nhà tù 132 khu đinh, diễn hóa chúng sinh, thời gian do nhật quỹ lưu động, có nhật nguyệt luân chuyển và phong vân biến hóa. Một cái chớp mắt xuất hiện, lần nữa lập tức chồng lại với nhau cùng bí tàng nhi tử chúa tể Lý Tự Hóa thi triển khai trận đánh về quy tắc và pháp tắc, triệt tiêu đồng thời thay thế lẫn nhau. Hai tòa bí tàng trùng lập đều chấn động kịch liệt và riêng phần mình bị ảnh hưởng. Trong đó nhật nguyệt tinh thần biến ảo, mưa gió sấm sét chuyển đổi, càng có tiếng chống thiên đạo song phương không ngừng truyền ra. Loại cuộc chiến bí tàng trùng lập thế này cực kỳ hung hiểm, một khi thất bại chính là sinh tử. mà giờ khắc này cũng là giây cuối đối chiến sau cùng của hai người bọn họ. Nhưng mà nội tình những năm này của Hứa Thanh cuối cùng đã chiếm cứ ưu thế. Bầu trời bí tàng của hắn dần thay thế bầu trời bên nhi tử thứ tư của chúa tể. Mà đất máu phía nhi tử thứ tư chúa tể cũng có ý đồ bao phủ đại điện bí tàng của Hứa Thanh. Nhưng vẫn chậm một chút. Dưới sự va chạm quy tắc, bí tàng từ nhi tử thứ tư của chúa tể xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Bên trong tiếng giống của thiên đạo ẩn chứa sự không cam lòng. Đang bị ảnh hưởng, địa ngục xuất hiện ánh sáng nhật nguyệt của Hứa Thanh. Những nơi tia sáng chiếu qua, hết thảy đều bị đồng hóa và cắn nuốt. Bí tàng của nhi tử thứ tư chúa tể lập tức sụp đổ. Nhưng cũng chính vào một thời khắc dung hợp thôn phệ lẫn nhau này, trong nhận thức của Hứa Thanh, hắn chân chính thấy rõ bộ dáng mặt đất bí tàng từ nhi tử thứ tư của chúa tể. Mặt đất bí tàng này không giống bình thường. Trung tâm đỏ thẫm tựa như con ngươi, bốn phía thay đổi dần dần cho đến nửa màu trắng giống như là tròng của con mắt. Đại địa này vậy mà là một con mắt khổng lồ. Mà con mắt đó, một khắc Hứa Thanh thấy rõ liền lập tức cảm nhận được sự quen thuộc từ đó. Đây là mắt của Xích Mẫu. Trong trí nhớ Hứa Thanh, pho tượng Xích Mẫu dùng hai tay che mắt, máu chảy thành sông. Dù là lúc trước đối phương thể hiện ra bản thể trong tiên cấm cũng là không đôi mắt. Cho đến hôm nay, Hứa Thanh nhìn thấy một con mắt thật to bên trong bí tàng từ nhi tử thứ tư của chúa tể. Cảm thụ được nồng đậm khí tức của Xích Mẫu trong đó, trong lòng lập tức không ngừng có gợn sóng đến xuống. Hắn nhi tới câu từ đồng giao tứ oa ba thất lạc, nhớ tới việc tứ đệ đã trở thành thần tử của Xích Mẫu theo như lời của thế tử. Thậm chí hắn nghĩ tới cảnh tượng trong trảm thần đài thời viễn cổ, nhớ tới lúc Lý Tự Hoán nói câu đầu tiên khi trông thấy Xích Mẫu. Giọng ca của ngươi rất khó nghe, quấy nhiễu giấc mộng của tứ nhi ta. Vào thời khắc này dường như đã có chút yếu tố để xác minh về lịch sử. Có lẽ năm đó tiếng ca của Xích Mẫu không chỉ quấy nhiễu mộng nhi tử thứ tư của Lý Tự Hóa, mà còn chôn xuống một con mắt ở trong mộng của gã. Có lẽ cũng chính con mắt đó khiến cho Xích Mẫu bị chém giết trước khi không thành thần có được khả năng phục sinh. Chắc là Lý Tự Hóa cũng biết được điều ấy, nhưng chẳng biết tại sao y không báo cho bất luận kẻ nào biết, cũng không đi ngăn cản. Có lẽ đây là nguyên nhân Lý Tự Hóa sau khi thành thần trước tiên sinh ra nhi tử thứ tư rồi mới dập tắt thần hỏa. Tế Nguyệt Đại Vực là nơi nuôi dưỡng đồ ăn cho Xích Mẫu, là vườn của Xích Mẫu. Mà nhi tử thứ tư của chúa tể đồng dạng cũng là vườn dưỡng của Xích Mẫu, nuôi một con mắt của Xích Mẫu. Dù hắn không biết đáp án của một loại suy đoán cuối cùng là thật hay giả, nhưng nhìn từ suy luận có lẽ hết thảy đều hợp lý. Mà loại hợp lý đó cũng khiến Hứa Thanh chấn động càng sâu. Cho đến khi mảnh thế giới bí tàng này dần mơ hồ rồi tan vỡ, tiêu tán khỏi trong cảm giác của hắn. Bí tàng của Hứa Thanh đã hoàn toàn trấn áp trời trong bí tàng của nhi tử thứ tư của chúa tể, dệt đi toàn bộ hết thảy đều vặn vẹo, bị dòng sông thời gian bên ngoài quét ngang đến, phá tan thành mảnh nhỏ. Cuối cùng con mắt Xích Mẫu không bộc phát ra lực lượng thuộc về Xích Mẫu. Hứa Thanh cũng không thấy ngoài ý muốn, bởi vì con mắt này là thời kỳ Xích Mẫu vẫn chưa thành thần. Nó càng giống như một cái hình chiếu, một cái nhân quả không có thành tục. Chắc hẳn trong cơ thể của thần tử ở bên ngoài, con mắt đó đã thành tục. Có thể những người khác cũng đã có chỗ phát hiện. Hứa Thanh thì thào trong dòng sông thời gian, thân thể bị sóng biển cuốn tới bao phủ, tan biến bên trong dòng sông thời gian. Dưới con sông lớn này cuốn đi, dần dần đi xa. Cho đến khi rời khỏi đoạn thời gian này, xuất hiện phía trên hòn đảo quen thuộc về thời đại của hắn. Một khắc thân ảnh hiển lộ ra bên ngoài, bầu trời nổ vang, một giọng nói trêu chọc quen thuộc đến từ phía sau. Tiểu Thanh à, tốc độ này của ngươi có chút chậm rồi nha. Hứa Thanh quay đầu nhìn đội trưởng sau lưng đang ngồi trên dòng sông thời gian. Y vừa cười nhạt vừa vuốt vuốt chín quả mặt trời thu nhỏ giống như hạt châu. Những lão già già nãi nãi này có chút không coi trả tạ nha. An bài cho ta tới một cái thời gian khắc tứ nhi tử chúa tể đột phá kim đan bước vào nguyên anh. Ta chỉ giơ giơ ngón tay liền tiêu diệt tiểu hài thí kiều ngạo kia. Còn thuận tiện cởi bỏ một đạo phòng ấn. Đội trưởng đắc ý, trong thân thể bộc phát khí thế, một tòa bí tàng đen nhánh như ẩn như hiện lập tức xuất hiện phía sau y. Hứa Thanh cũng không hề ngoài ý muốn đối với việc đại sư huynh đột phá tu vi. Trên thực tế, lúc hai người bọn họ nhận được nghịch nguyệt điện chuyển dưỡng lại, Hứa Thanh đã nhìn ra đội trưởng cố ý không tăng tu vi lên. Đại sư huynh, ngươi là cố ý muốn tới năm tháng thắng nhi tử thứ tư của chúa tể tu vi nguyên anh, đúng không? Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đội trưởng nghe vậy liền nở nụ cười đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Bốn phía bốc lên bọt nước, thân ảnh thần tử tước đi ra từ bên trong một mảnh bọt nước. Cho tới khi ra tới bên ngoài, thân thể của nàng liền bắt đầu héo rũ, mắt thường có thể thấy được nàng tiêu tán. Thời đại ta tới kia, nhi tử thứ tư của chúa tể đã bị chém giết, sứ mạng của ta cũng đã hoàn thành, phân thân này không cách nào tiếp tục tồn tại nữa. Tiếp theo, liền nhờ cậy vào các ngươi. Cổ phân thân của thần tử tước bắt đầu là có dấu hiệu chấn động, lúc này tiêu tán. Đây là đại giới khi nàng đưa đại cổ phân thân, cũng là chấp niệm cùng sứ mạng của nàng. Nàng là chủ nhân đời trước của nghịch nguyệt điện, nhưng cuối cùng không cách nào dẫn dắt mọi người của thời đại đó thành công giải thoát. Sự không cam lòng cùng với tiếc nuối của nàng đã đắp nặn lên cổ phân thân này. Hôm nay mặc dù nàng vẫn còn tiếc nuối, nhưng đã tận lực. Vì vậy, nàng bình tĩnh mở miệng, cuối cùng liền nhìn qua phiến thế giới này than nhẹ một tiếng, rồi ngắm nhìn hai mắt. Gió thổi qua, thân thể của nàng dần mơ hồ, cho đến khi trở thành tro bụi tan biến trong trời đất, chỉ có tiếng thở dài vẫn còn vang vọng. Hứa Thanh cúi đầu lặng lẽ, bái một cái. Đội trưởng ngóng nhìn một màn này cũng không nhiều lời, tương tự cúi bái. Rất nhanh, bọt nước lần nữa sôi trào, thân ảnh ngũ đái nái bước ra từ bên trong. Bước chân của nàng lảo đảo, lúc đi ra ngoài điền phun ra một ngụm máu đớn, bộ dáng càng thêm già nua. Sau khi chú ý tới hai người Hứa Thanh, trong mắt nàng lộ ra vui mừng khẽ gật đầu. Tiếp theo cũng không có thời gian nhiều đời, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Trên người nàng tản ra từng trận quang điểm màu trắng, dung nhập vào bên trong dòng sông thời gian. Nàng đang hiến tế sinh cơ của chính mình, gia trì cho các ca ca và tỷ tỷ. Theo những quang điểm màu trắng này dung nhập, nước sông cuộn trào càng thêm kịch liệt. Trong lúc tầng tầng sóng biển lên xuống, lão bát xuất hiện. Nửa người dưới của gã đã không còn, rất nhiều quang điểm hội tụ tới đó như muốn hồi phục cho gã. Giờ phút này, chỉ có nửa người trên leo ra từ trong thân nước, nhổ ra một cục đờm, nhếch miệng cười lớn một cái. Trước kia đã nhìn lão tứ không vừa mắt rồi, đã sớm nghĩ phải đánh cho gã một trận, lần này thật đã nghiền. Nói xong liền trực tiếp vung tay, quang điểm hội tụ trên nửa người dưới để phục hồi thân hình lập tức bị gã trực tiếp đánh tan, cuốn tới phía ngũ công chúa. Ngươi chỉ còn chút thọ nguyên, đừng lãng phí trên người ta, ta tự có thể làm được. Ngũ công chúa liếc mắt nhìn lão bát cũng không cự tuyệt. Nhị Ngưu, trông thấy bát gia gia của ngươi như vậy, còn chưa tới đỡ một tay. Lão bát chuyển tầm mắt rời qua, tới trên người đội trưởng cười ha ha. Đội trưởng cười hi hi nhanh chóng chạy tới, một tay đỡ lấy bát gia gia, truyền ra lời tán thưởng. Bát gia, uy dũng phi phàm, vốn tưởng rằng thế gian chỉ có người tài năng như ta mới loại được quyết đoán cùng dũng khí phí phách thế này. Không ngờ trong thiên địa này vẫn có nhân vật anh hùng như bát gia gia. Lão bát nhạo nghễ vừa muốn nói chút gì đó, phía bên dòng sông thời gian truyền tới tiếng nổ vang, thân ảnh thế tử cùng Minh Mai công chúa lần lượt đi ra, xuất hiện sau cùng là lão cửu. Lão cửu xuất hiện, khí thế kinh người, chỉ thấy một lưỡi đao sắc bén lượn lờ bay ra từ trong sông nước, trên mũi đao còn có máu tươi màu vàng. Thời đại lão cửu đi tới là thời điểm thần tử mạnh nhất trong 9 người. Đã chạm. Lão cửu mặt không cảm xúc trầm thấp mở miệng. Thế tử cùng Minh Mai công chúa nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng tương tự thành công. Bây giờ, mọi người cơ bản toàn bộ xuất hiện, nhưng vẫn đúng là có một người không ra ngoài. Lý Tiểu Sơn. Lão đã vẫn lạc, nhưng cũng thành công. Minh Mai công chúa ngóng nhìn dòng sông thời gian nhẹ giọng mở miệng, sau đó giơ tay phải vung lên. Dòng sông thời gian lan tràn ở thiên địa này lập tức nhanh chóng tiêu tán. Pho tượng chúa tể bị dìm ngập bên trong cũng dần triển lộ ra. Trên đỉnh đầu có một thân ảnh đang quỳ. Theo sông nước liên tục tiêu tán rút đi, tu sĩ Hồng Nguyệt cùng với nghịch nguyệt điện đang bị bao phủ dưới đại địa cũng dần mở to hai mắt. Đầu tiên là mờ mịt, sau đó là hoảng sợ, mạnh mẽ nhìn về phía mọi người Hứa Thanh trên bầu trời cùng với thân ảnh trên đỉnh đầu của tượng chúa tể. Đó là bản thể của thần tử. Bề ngoài của gã dữ tợn, thân hình kinh khủng không khác gì cùng với lúc trước, duy trì khí tức bất ổn, giờ phút này thân thể hơi động một chút, mở hai mắt. Trong mắt có hỏa diễm màu vàng đang thiêu đốt, ngóng nhìn màn trời. Trên màn trời, đám người thế tử hạ ánh mắt xuống đối mặt cùng gã. Hứa Thanh cùng đội trưởng lui ra sau vài bước, trận chiến đến lúc này đã là khâu cuối cùng. Nếu như nghi thức vừa nãy thành công mà vẫn không cách nào ngăn cản thần tử thành thần như cũ, vậy thì tiếp theo hết thảy đều không có bất cứ ý nghĩa. Hồi lâu, thần tử dần đứng người lên, giọng khàn khàn mang theo một vòng cảm giác như bị hun khói vang vọng thiên địa. Phụ thân của chúng ta, trong mắt người khác y là chỗ tể, là người thủ vệ một phương trời, tận trung với cổ hoàng, thương cảm với chúng sinh. Nhưng trên thực tế, y là một người tự mâu thuẫn, cũng là một kẻ lạnh khốc. Trên màn trời, Thế tử lắc đầu. Đó là vì ngươi không hiểu phụ thân của chúng ta. Thân tử trầm mặc, sau một lúc lâu nhìn qua Thế tử nhẹ giọng mở miệng. Thế tử ca ca, phụ thân trong mắt ngươi cùng trong mắt ta không giống nhau. Lần đầu tiên ngươi sinh ra, phụ thân trong mắt ngươi là chúa tể. Lần đầu tiên ta sinh ra, phụ thân trong mắt ta là thần linh. Thế tử muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng không phản bác. Trong mắt Minh Mai công chúa lóe lên hàn mang, nhàn nhạt mở miệng. Đây chẳng phải là lý do để ngươi lựa chọn phản bội cùng với trà độc quan hệ huyết thống. Thần tử quay đầu chú ý đến trên người Minh Mai công chúa, cũng nhìn về Ngũ công chúa cùng với Lão Bát, cuối cùng nhìn về Lão Cửu. Tam tỷ, Ngũ muội, Bát đệ, Cửu đệ. Ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Mọi người đều say, riêng mình ngươi tỉnh. Cùng mọi người đều tỉnh, riêng mình ngươi say. Vậy thì ai càng bi ai hơn đây? Những lời này cũng không có đáp án. Một khắc nói xong, thần tử giễu cợt cười một cái. Hỏa diễm màu vàng trong mắt gã lan tràn, đốt cháy trên mặt, chảy xuống trên người, hừng hừng thiêu đốt, dần dần kinh thiên động địa. Hỏa diễm đốt tới đại địa, ánh lửa chiếu xuyên qua bầu trời. Vào thời khắc này, cảm giác thần thánh vô cùng mãnh liệt. Đó là thần hỏa. Nhưng mà lửa này cháy đen không phải là thần tử đã hoàn thành nghi thức, mà do cắn trả. Bên trong cơn tử thiêu, ánh mắt của gã dịch chuyển khỏi thân đám người thế tử, nhìn về phía đội trưởng, trong mắt có một vòng thâm ý. Đội trưởng nhìn nhau cùng gã, thần sắc lộ ra một tia điên cuồng, bỗng giơ tay phải lên. Giờ phút này chín mặt trời nhân tạo vuốt vuốt trong tay lập tức bay thẳng đến thần tử, vần quanh bốn phía. Từng sợi thần hỏa màu vàng từ trên người thần tử lao vào bên trong chín mặt trời này. Một màn như thế khiến cho thần sắc đám người thế tử ngưng tụ, mà chín mặt trời kia cũng dưới thần hỏa dung nhập xuất hiện cải biến nghiêng trời lệch đất, trở thành màu vàng. Tiểu Thanh, đây mới là nguyên nhân sau khi đại sư huynh của ngươi tới Tế Nguyệt Đại Vực lập tức liền sưu tập mặt trời nhân tạo, hấp thu thần hỏa, ngươi xem chín mặt trời này có phải là có vài phần như Thự Quang Chí Dương hay không? Chín phiên bản thu nhỏ Thự Quang Chí Dương là đại đế cho Xích Mẫu, nổ chết não đường kia. Giọng nói ẩn chứa điên cuồng của đội trưởng vang vọng bát phương, Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn, giờ phút này lực chú ý của y không có đặt tới chín mặt trời, mà đang nhìn tới chỗ thần tử. Bởi vì trong lúc toàn thân thần tử đang nhanh chóng thiêu đốt và tiêu tan, cuối cùng người gã đếc mắt nhìn tới chính là Hứa Thành. Hết thảy đều vì xuất hiện của ngươi mà trở thành đầu nguồn. Giữa ta và ngươi có quá nhiều điểm tương tự. Đây quả thực là trùng hợp sao? Có khi nào quá khứ của ta sẽ là tương lai của ngươi hay không? Thần tử nhẹ giọng thì thào, thân thể bị hỏa diễm bao phủ, dần tiêu tán trên đỉnh đầu pho tượng của phụ thân. Thiên địa rung chuyển, gió lớn gào thét, mây mù bốc lên. Xa xa, ngôi sao Hồng Nguyệt ở phía chân trời càng lúc càng gần, bốn phía tràn ra ánh sáng đỏ ửng hình thành huyết quang, hợp thành cùng với gương mặt Xích Mẫu đang nhắm mắt muốn bao phủ bầu trời. Thần đã đến. Dưới bầu trời nổi lên một trận mưa, mưa này như nước mắt, cũng như máu. Nhưng màu sắc cũng không phải là đỏ, mà là màu vàng kim. Vào thời khắc này, nước mắt và máu màu vàng từ trời giáng xuống tràn nhập trên toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực. Nhưng nó không phải chân thật, mà là hư ảo. Hình như dính lấy khí tức của dòng sông thời gian, cho nên nhìn như tung bay, nhưng trên thực tế đã rơi vào trong quá khứ viễn cổ, cũng có lẽ đã rơi vào tương lai. Đây cũng là do tính chất đặc thù của thần linh dẫn đến. Đối với tồn tại dạng thần linh thế này, ít người trên đại lục vọng cổ có thể chân chính hiểu hoặc nói ra được bản chất. Loại tồn tại đó vượt qua cấp độ sinh mạng hiện tại, bản thân tồn tại đó mặc dù có đủ đặc thù không cách nào lý giải hoặc nói rõ. Mặc dù thần tử đột phá thất bại, nhưng trong một nháy mắt thật ra gã có đủ đặc tính của thần linh. Vì vậy, thần tử tử vong tự nhiên sẽ có đám mây máu thần linh chảy xuôi như vậy. Càng có một bộ ý cảnh bi thương nồng đậm bên trong mây máu, lan tràn trong lòng chúng sinh, hóa thành một câu. Mọi người đều say, riêng mình người tỉnh. Cùng mọi người đều tỉnh, riêng mình người say. Vậy thì ai càng bi ai hơn đây? Hứa Thanh trầm mặc. Trong đầu gã không chỉ vang vọng câu này của thần tử, còn cả một câu nói sau cùng trước khi gã tử vong. Có khi nào quá khứ của ta sẽ là tương lai của ngươi hay không? Những lời này khắc trong lòng Hứa Thanh, tràn nhập trong linh hồn hắn, cho đến sau một lát Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ngôi sao hồng nguyệt trên bầu trời xa xa. Từ nơi này nhìn tới, ngôi sao hồng nguyệt chính là một quả thiên thạch màu đỏ cực lớn, chiếm cứ nửa cái bầu trời, khiến cho toàn bộ thế giới nhuộm thành màu đỏ, càng có một cỗ cảm giác áp bách cực lớn, theo thần đến bao phủ thiên địa, ngay cả mây máu hư ảo cũng bởi vì ngôi sao hồng nguyệt này mà dần dần trở nên mơ hồ. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời xuất hiện dấu hiệu lõm xuống, thiên đạo cần phải tránh lui. Theo ngôi sao hồng nguyệt xuất hiện, hết thảy quy tắc, pháp tắc đều sụp đổ, không còn tồn tại. Đại địa cũng là như thế, thủy triều lên xuống phản ứng cực hạn, thân núi sụp xuống, mặt đất vỡ vụn, dòng sông lớn ngược dòng như là tận thế phủ xuống. Tới nhanh hơn một chút so với dự đoán, nhiều nhất 3 ngày nữa, thần sẽ xuất hiện ở nơi đây. Đội trưởng đứng bên cạnh Hứa Thanh nhìn tới ngôi sao hồng nguyệt, y điếm bờ môi sau đó giơ tay lên triệu hồi 9 mặt trời nhân tạo, vừa vuốt vuốt trong tay vừa trầm thấp mở miệng. Tiểu sư đệ, phần lời mà nhi tử thứ tư của chúa tể nói cùng ngươi trước khi tử vong, ngươi không cần thiết để ý. Ngươi phải biết, có những người trước khi tử vong luôn thích nói một chút lời cố làm ra vẻ huyền bí, nhằm để thế nhân nhớ kỹ. Cái thói quen đó thực ra rất tốt, về sau ta cũng sẽ làm như vậy. Lời kịch ta đã nghĩ kỹ rồi, tương lai lúc ta tử vong sẽ nói. Khi tàn diện thần linh trên bầu trời lần nữa mở mắt, ta sẽ còn trở về, gặp tiểu sư đệ của ta. Thế nào, những lời này có phải rất ngầu hay không? Phải chăng thể hiện tình nghĩa của chúng ta một cách hoàn mỹ, đúng không? Phải chăng sẽ khiến cho người nào đó nghe được liền liên tưởng vô biên vô hạn? Nói không chừng còn cho rằng lão tử chính là tàn diện thần đình đấy. Đội trưởng trừng mắt nhìn về Hứa Thanh. Ta cũng nghĩ kỹ một câu giúp tiểu sư đệ. Về sau, nếu ngươi tử vong, nhớ kỹ trước khi chết nhất định phải dùng giọng trầm thấp nói. Năm thứ 11 sau khi đại sư huynh của ta giáng lâm, ta sẽ trở về. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Đại sư huynh, ta cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, giữa hai ta cần gì phải so đo. Đội trưởng mặt mày hớn hở cười đắc ý. Như vậy đại sư huynh, thần tử của đoạn năm tháng ngươi tới có cái gì? Hứa Thanh hỏi ra khúc mắc trước đó muốn hỏi. Đội trưởng nghe vậy trên mặt vẫn nở nụ cười như trước, duy chỉ có trong mắt nhiều hơn một chút ý vị thâm trường nhẹ giọng truyền ra lời nói. Lý tự hóa là vào lúc nhi tử thứ tư đạt tới nguyên anh đệ tam kiếp mới chém đứt thần hòa của bản thân. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, thời đại mà ngươi đi, Lý tự hóa vẫn là thần linh. Đội trưởng nhẹ gật đầu, Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng rồi không hỏi nhiều gì hơn. Mà giờ khắc này, theo thần tử tử vong, vẻ mặt của những tu sĩ nghịch nguyệt điện đến từ bốn phía trở nên phấn khởi trước đó chưa từng có. Dù sao ngôi sao hồng nguyệt đã đến, nhưng chuyện hôm nay trong toàn bộ lịch sử tế nguyệt đại vực đều chưa từng xuất hiện qua. Hồng nguyệt thần điện đã bị diệt, điện hoàng bị phong ấn, thần tử vẫn lạc, hết thảy tất cả những thứ này đều đại biểu hy vọng. Mà so với tu sĩ nghịch nguyệt điện, những tu sĩ hồng nguyệt thì hô hấp dồn dập, trong lòng nổi lên vô tận sóng trào. Hồng nguyệt ngẩng đầu có thể thấy được, nhưng đối với bọn họ, tử vong cũng tương tự tùy thời có thể phủ xuống. Bởi vì bọn họ đã mất đi điện hoàng cùng thần tử làm chỗ dựa, che chở. 3 ngày nữa ngôi sao hồng nguyệt mới tới. Trong thời kỳ này, đám người thế tử trên bầu trời, sự hiện hữu của bọn họ bên trong tế nguyệt đại vực chính là đỉnh phong. Một lời có thể quyết sinh tử. Giờ phút này, bên trên bàn trời, thế tử ngóng nhìn ngôi sao hồng nguyệt thần sắc ngưng trọng. Mình và hai công chúa cùng với ngũ công chúa, còn có lão bát bên cạnh cũng đều như vậy. Chỉ có lão cửu mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn ngôi sao hồng nguyệt, một tia sát ý bốc lên từ trên người y. Chúng ta chỉ có 3 ngày. Ánh mắt thế tử thu hồi khỏi ngôi sao hồng nguyệt nhìn Hứa Thanh cùng với đội trưởng. Hiện giờ đã là thời khắc mấu chốt, không quản rằng có phải các ngươi được sư tôn bố trí hết thảy hay không. Ta chỉ muốn hỏi một câu, các ngươi thực sự có biện pháp phục sinh phụ vương ta? Lời thế tử vừa nói, huynh đệ tỷ muội bên cạnh đều nhìn về phía đội trưởng cùng với Hứa Thanh. Đội trưởng nghe vậy ngẩng đầu nhìn qua đám người thế tử ngạo nghễ mở miệng. Các lão ra ra, lại nãy, yên tâm là được. Trần nhị ưu ta trước giờ không nói khoác, có thể có chút phục sinh, liền nhất định có thể phục sinh. Nhưng mà cần các lão ra ra, các lão nãi nãi phối hợp một chút, ví dụ như chút thi pháp, trích máu gì đó. Đội trưởng chém đinh chặt sắt nói ra, không chút do dự. Nhưng mà đám người thế tử sau khi trầm ngâm một lúc vẫn lựa chọn nhìn tới Hứa Thanh. Bản năng của bọn họ không tín nhiệm đối với lời nói của Trần Nhị Ngưu, nhưng quan hệ bọn họ cùng Hứa Thanh khác biệt. Hắn coi như là một nửa đệ tử của bọn họ, cho nên lời nói của hắn không chừng là không cùng một dạng với đội trưởng. Mà thấy như vậy đội trưởng có điểm đúng túng, vì vậy liền trông ngóng nhìn về Hứa Thanh. Đáy lòng y cũng hiểu rõ, muốn để cho đám người thế tử phối hợp, y tự nói trăm câu, không bằng Hứa Thanh nói một câu. Hứa Thanh không chần chờ ngóng nhìn đám người thế tử và cung kính mở miệng. Tiền bối, sư huynh của ta nói có thể, ta tin tưởng nhất định có thể. Thế tử trầm mặc sau một lúc lâu nhẹ gật đầu. Trong thời gian 3 ngày này, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp. Nếu như cuối cùng vẫn không cách nào làm được, Hứa Thanh, lão phu sẽ đưa ngươi rời khỏi Tế Nguyệt Đại Vực. Chuyện nơi đây chờ sau này ngươi có năng lực, có thể giải quyết, lại đến xử lý. Về phần ngươi, liền lưu lại đây đi. Thế tử quét mắt liếc đội trưởng, nhàn nhạt mở miệng. Loại đối đãi khác nhau này khiến cho Nhị Nhu rất là bất đắc dĩ. Nhưng y cũng hiểu mình làm cho người ta cảm giác quá mức thành thật. Mà thành thật tới cực hạn thường thường ngược lại sẽ khiến cho người khác cho là mình không đáng tin cậy. Thành thật cũng không phải lỗi của ta, là ưu điểm của ta đấy nha. Đội trưởng có chút không cam lòng, nhưng trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt, vội vàng truyền ra lời nói. Lão gia gia, ta cũng muốn ở chỗ này cùng với các ngài. Nhưng mà ta thực sự có thể khiến cho chúa tể phục sinh. Quá trình sống lại cần mượn nhờ tiểu sư đệ ta trợ giúp với rất nhiều chuẩn bị của ta. Thiếu một thứ cũng không được, mà bước đầu tiên cũng là cần sự đặc thù của tiểu sư đệ ta. Tiểu sư đệ ta cần giải chú đan của ngươi tới tiến hành một trận tẩy trần đối với toàn bộ chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực. Từ đó giảm xuống nguyên rủa bọn họ, ít nhất cũng phải giảm xuống 3 thành. Muốn làm được điểm ấy, ngươi cần gì? Đội trưởng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh suy nghĩ một chút trầm thấp mở miệng. Ta cần lực lượng Hồng Nguyệt trong cơ thể bọn họ. Hứa Thanh chỉ ngón tay tới tu sĩ Hồng Nguyệt phía dưới. Những tu sĩ Hồng Nguyệt nơi đây toàn bộ biến sắc. Ta cần lực lượng Hồng Nguyệt trong cơ thể bọn họ, dùng đó làm thuốc dẫn, lấy địa phương của khí linh nghịch nguyệt điện làm đò đoan. Hứa Thanh nói xong, đội trưởng lập tức nhìn thế tử. Đám người thế tử không chần chờ chút nào, bọn họ riêng phần mình giơ tay toàn lực nhấn một cái xuống đại địa phía dưới. 5 vị quản thân âm âm phủ uy áp bao trùm hết tài tu sĩ Hồng Nguyệt dưới đại địa. Thanh âm nổ vang vọng, đại địa chấn động. Tu sĩ Hồng Nguyệt nơi đây phát ra tiếng kêu rên thê lương, thân thể run rẩy, nhào nhào tan vỡ. Bất kể tu vi gì đối mặt cùng lúc với 5 vị quản thần đều không có lực chống cự. Thân thể bọn họ vỡ vụn, bài trừ máu tươi, hình thành một biển máu bay lên không trung, bay thẳng đến Hứa Thanh. Cường giả bên trong tu sĩ Hồng Nguyệt như huyết vệ cùng 3 vị tu sĩ Hồng Nguyệt cổ xưa kia. Bọn họ cũng chỉ giữ được nhiều hơn so với người bên bài một hồi, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi được hạo kiếp. Rất nhanh liền chia 5 x 7, hết thảy thân thể đều hóa thành máu tươi, dung nhập vào trong biển máu. Một màn như thế tựa như địa ngục nhân gian, nhưng không có bất cứ người nào dâng lên cảm xúc đồng cảm. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, cảm thụ biển máu nồng đậm và lực lượng Hồng Nguyệt bốn phía. Hắn giơ tay lên, chỉ một ngón vào hư không, nghịch nguyệt kính lập tức xuất hiện phía trên hắn. Một màn lập lè trong địa phương của khí đinh nghịch nguyệt điện hôm ấy xuất hiện trong hiện thực. Hứa Thanh bắt đầu luyện chế, nhưng cũng có khác nhau, lần này không phải luyện đan mà là luyện một trận mưa. Một trận mưa mượn nhờ lực lượng của nghịch nguyệt kính dung nhập vào trong tâm thần chúng sinh, giải bớt nguyền rủa. Rất nhanh, huyết dịch bốn phía sôi trào, dưới quá trình luyện chế của Hứa Thanh, hết thảy trong đó đều bị cải biến. Cuối cùng Hứa Thanh còn hiệu lệnh hết thảy huyết chú nơi đây, dẫn động máu tươi của nó dung nhập vào trong, cuối cùng phối hợp với quyền hành Hồng Nguyệt của chính mình, truyền ra giọng nói trầm thấp. Giảm nguyên rủa. Lời của Hứa Thanh dường như mở miệng thành phép, một khắc vang vọng là biển máu bốn phía nổ vang, lao thẳng đến nghịch nguyệt kính. Sau khi được nghịch nguyệt kính hấp thu, một trận phong bạo huyết sắc liền xuất hiện ở trong tâm thần chúng sinh còn sót lại trên Tế Nguyệt Đại Vực. Trong thời gian ngắn, chúng sinh rung động lắc lư, bất kể tộc gì, tu vi nào, giờ phút này tất cả mọi người trong mảnh đại vực này, nguyên rủa trong cơ thể bọn họ tựa như là hàn băng gặp phải nước sôi vậy, bắt đầu tan rã. Tiếp đến là bước thứ hai, thế tử lão gia gia, khôi phục chúa tể cần huyết mạch các ngài làm dẫn, lấy máu huyết uẩn thần các ngài dung nhập vào trong pho tượng chúa tể, khôi phục máu thịt cho chúa tể. Đội trưởng chợt ngẩng đầu, nhìn đám người thế tử. Thế tử cùng huynh đệ tỉ muội đi nhẫn đau, sau đó riêng phần mình nhắm mắt, mi tâm nhao nhao vỡ ra, từng giọt huyết dịch ẩn chứa sinh mệnh cùng với tu vi của bọn họ bay ra, dung nhập tới pho tượng chúa tể, liên tục không ngừng. Sau đó là bước thứ ba, hợp nguyện lực càng thêm tinh khiết của chúng sinh, sau khi được giảm xuống nguyền rủa, hội tụ tới trong pho tượng của chúa tể, triệu hoán chúa tể thức tỉnh. Thân thể đội trưởng bay lên trên không, tóc tai bù xù, trong mắt lộ điên cuồng hô to một tiếng. Giọng nói truyền vào trong nghịch nguyệt kính, vang vọng trong đầu chúng sinh. Rất nhanh, từng quang điểm bay lên từ trên đại địa, từ bát phương xuyên thẳng qua hư vô, rồi xuất hiện ở nơi đây, sau đó bay thẳng đến trong cơ thể pho tượng chúa tể. Từng cái nhập vào, trong suốt vô số năm tháng qua, pho tượng chúa tể lần đầu tiên chấn động. Rất nhiều bụi bặm lả tả rơi, đất núi rung chuyển. Nhưng mà cũng chỉ như thế mà thôi, sau khi pho tượng chúa tể chấn động một cái thì liền bình tĩnh trở lại, không có thức tỉnh. Đám người thế tử vẫn còn chuyển vào máu tươi, mắt thấy như vậy liếc về đội trưởng. Đội trưởng không chút hoảng hốt, ngược lại lộ ra vẻ điên cuồng trong mắt càng ngày càng đậm, hét lớn một tiếng về phía Nghịch Nguyệt Kính. Tiểu Thanh, giúp ta lôi Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vũ tới đây. Hứa Thanh gật đầu lập tức bấm niệm pháp quyết, Nghịch Nguyệt Kính lập tức lập lè trong tiệm thuốc nhỏ ở khổ sinh sơn mạch phía xa. Thân ảnh hai người Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vũ bị cái vực bảo này cưỡng ép truyền tống đến. Sau một khắc, trên mặt hai người cần mang theo mờ mịt, sau khi thấy gió hết thảy bốn phía, Ninh Viêm hít sâu, Ngô Kiếm Vũ thì là thất thanh. Không biết ra ra trên đỉnh đầu, người nào chấn kinh hạ sấm sét. Đội trưởng trừng mắt hét lớn. Ngô Kiếm Vũ, kêu những sủng vật của ngươi tới đây hết, huyết mạch của bọn nó đến từ hảo hữu của chúa tể, để chúng quỳ bái cùng nhau triệu hoán. Ninh Viêm, ta biết do huyết mạch của ngươi đến từ hoàng đô đại vực, phụ thân ngươi là nhân hoàng hiện thời, họ của ngươi không phải là Ninh, là Cổ Việt. Đi quỳ bái pho tượng cho ta, lấy thân phận huyết mạch hậu nhân cổ hoàng không biết bao nhiêu thời đại đi cúng bái, triệu hoán chúa tể. Ngô Kiếm Vũ sửng sốt một chút, không cần chần chờ mà lập tức triệu hoán, nhưng Ninh Viêm sau khi nghe vậy thần sắc đại biến, kinh nghi bất định. Hứa Thanh mắt lạnh nhìn qua. Còn không làm theo? Ninh Viêm co rụt đầu đại, gã sợ đội trưởng nhưng lại càng sợ Hứa Thanh hơn, vì vậy theo bản năng lộ ra ý nịnh nọt, vội vàng gật đầu. Hiểu, ta quỳ ngay. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 202 của bộ truyện Quang Âm Chi Hoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.